Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nhìn tấm thẻ mà ngây ngô bật cười. Mặc quần áo, âu phục nhã nhặn, đi giày cao gót. Quan Tiểu Man cùng Hoàng Dục đúng giờ đến chỗ hẹn. Đối với thời gian ngắn như vậy, tâm tình còn đang lung tung. Nếu như gặp Lôi Kiệt Tuấn, cô sẽ cảm thấy khẩn trương. Cô nhắc nhở mình đừng dễ dàng trao tình cảm một lần nữa. Suy nghĩ thêm một chút chuyện cô và hắn. Hơn nữa không bao giờ quên được chuyện quan trọng nhất. Đó là tìm lại cảm giác tin tưởng đối với hắn. Tinh thần thấp thỏm bước vào phòng họp. Cô cho rằng Lôi Kiệt Tuấn sẽ giống như lần trước, đợi sẵn ở trong phòng, nhưng bên trong hoàn toàn vắng vẻ. Anh Lôi còn chưa tới, chúng ta ngồi đợi đi. Hoàng Dục đi tới, chọn chỗ ngồi lần trước, ngồi xuống. Cô cũng không trả lời, đem theo tâm tình thất vọng mà ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Đang lúc đợi Lôi Tuấn Kiệt đi tới, hai tay cô đặt lên trên eo. Động tác này cho thấy trong lòng cô đang mãnh liệt lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua giờ hẹn 15 phút. Hoàng Dục đứng dậy đi tới cửa phòng họp. Là anh nhớ sai thời gian sao? Một lần nữa cúi xuống nhìn đồng hồ, hắn không khỏi hoài nghi trí nhớ của mình. Em không biết, quản lý khách sạn nói với anh sao? Quan Tiểu Man khẩn trương đến đau dạ dày. Hay là chúng ta hỏi quản lý khách sạn một chút đi. Việc chờ đợi sự xuất hiện của hắn làm cho cô khẩn trương. Hắn không xuất hiện, cô cũng khẩn trương, thật là dày vò mà. Vậy thì anh đi hỏi. Thật là nhìn em không tốt lắm, em đợi ở đây đi. Hoàng Dục quay đầu nhìn thấy sắc mặt khó coi của Quan Tiểu Man, cho rằng cô không thoải mái, nói cô ở lại, tự anh ta đi hỏi là được. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé ôm bụng đè nén sự khẩn trương trong lòng. Hoàng Dục rời đi. Cô ngồi một mình ở trong phòng, đợi một lúc lâu rốt cuộc Hoàng Dục cũng quay lại, hơn nữa trên mặt khó giấu được nụ cười. Quan Tiểu Man miễn cưỡng hướng về phía Hùng Dục cất tiếng hỏi. Anh Dục à, chuyện gì làm anh vui mừng như vậy chứ? Ở lầu một anh có gặp anh Lôi đi vào. Anh ta nói có chuyện gấp cần phải xử lý, phải mở cuộc họp khẩn cấp. Tối nay không có cách nào gặp chúng ta. Anh ta xin lỗi ngay tại cuộc chỗ trao đổi giao dịch này, sáng sớm ngày mai sẽ chuyển tiền cho anh. Đây là một số tiền rất lớn, có trách từ trước đến giờ, Hoàng Dung không bao giờ nụ cười như thế, nhưng hôm nay lại cười thật là tươi. Hắn không tới. Tin tức này khiến Quan Tiểu Man thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cũng lâm vào tuyệt vọng. Ngày mai cô sẽ rời khỏi Paris, bọn họ sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa. Không phải hắn nói là hắn yêu cô sao? Như thế nào lại bất chợt lạnh nhạt chứ? Chẳng lẽ lại một lần nữa đùa giỡn cô sao? Lòng của cô đau như cắt, khó chịu cùng cảm giác khó thở. Cô cảm thấy mình sắp không thở nổi, sắc mặt dần dần trắng bệt, hai chân đứng không vững, cơ thể mảnh khảnh chậm rãi lui về phía sau. Em làm sao vậy? Hoàng Dục kịp thời đỡ bước mà ôm lấy cô. Em đau bụng. Còn có đau lòng nữa. Nước mắt rơi xuống bên má, xem ra là cô rất đau khổ. Vậy thì em kiên nhẫn một chút đi, anh sẽ đưa em tới bệnh viện. Hoàng Dục bế cô lên rồi xoay người đi ra cửa. Không cần đâu, em về phòng nằm là được mà, trong phòng em có thuốc. Nắm lấy cánh tay của Hoàng Dục, cô yếu đuối năn nỉ. Đau bụng chỉ là do tâm tình không tốt tạo nên. Tâm đau thì bác sĩ cũng không có biện pháp nào giải quyết được. Hoàng Dục nghe xong thì dừng bước tại trước cửa phòng họp. Thật sao? Anh ta không biết rõ cơ thể của Quan Tiểu Man có bệnh gì, mà hắn cũng không muốn hỏi chuyện riêng tư của cô. Ừ, chỉ cần uống thuốc rồi nằm một chút là được. Anh Dục à, anh thả em xuống, em có thể tự đi được mà. Không cần lại vì Lôi Kiệt Tuấn mà dày vò bản thân, cô quyết định sẽ quay lại phòng dọn dẹp hành lý. Sáng sớm ngày mai sẽ lập tức rời khỏi Paris. Cô phải về Đài Loan suy nghĩ một chút chuyện giữa cô và Lôi Kiệt Tuấn. Bởi vì Tiểu Mang Phỉ Lâm có rất nhiều chi nhánh tại nhiều thành phố. Xảy ra chuyện quản lý cao cấp biển thủ 20 triệu đồng, làm cho Tiểu Mang Lâm Phỉ gặp phải nguy cơ lớn. Vì nghĩ biện pháp bù lại tổn thất, còn có giải trừ những ảnh hưởng đến các chi nhánh khác, Lôi Tuấn Kiệt gọi cho tất cả quản lý cao cấp mở cuộc họp khẩn cấp. Cuộc họp này kéo dài liên tục 18 tiếng, rốt cuộc cũng kết thúc vào ngày hôm sau. Tất cả mọi người đều mệt mỏi tựa lưng vào ghế salon, có vài người nhắm mắt nằm nghỉ, có người kéo lê thân thể mệt mỏi rời khỏi phòng họp, trực tiếp ngủ lại trong khách sạn. Gần 30 tiếng Lôi Kiệt Tuấn không ngủ, sắp kiệt sức đến nơi. Buổi họp kết thúc thì hắn ngay lập tức tìm đến phòng của Quan Tiểu Man. Hắn biết hôm nay cô sẽ rời khỏi Paris, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net